Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98 bi thương. Bắt trùng. Hứa Chiêu cảm khái 5.000 vạn không phải chính mình, đồng thời hơi mang hưng phấn mà nói. May mắn ta ở đói chết quỷ trên người vẽ phù. Hứa Chiêu ở đói chết quỷ trên người họa phù. Cũng không phải vì ngăn cản đói chết quỷ bị hấp thu. Đói chết quỷ cùng sau lưng đồ vật chi gian liên hệ chặt chẽ. Cho dù là Hứa Chiêu cũng không thể ngăn cản đói chết quỷ bị nó hấp thu. Nàng họa phù là một loại đặc thù định vị phù. Đói chết quỷ bị sau lưng đồ vật hấp thu. Định vị phù cũng bị nó hấp thu. Có định vị phù ở. Tìm được nó vị trí cũng không khó. Hứa Chiêu hứng thú bừng bừng mà nói. Diệp Cẩn Ngôn khen nàng. Này 5.000 vạn nên là của ngươi. Hứa Chiêu bị Diệp Cẩn Ngôn khen đến mặt mày hớn hở. Cảm thấy hôm nay buổi tối Kim Chủ Ba Ba nói chuyện đặc biệt dễ nghe. Mỗi một câu đều nói đến nàng tâm khảm thượng. Ở Hứa Chiêu đi tìm hấp thu đói chết quỷ lực lượng đồ vật phía trước. Nàng liên hệ Hoàng Quang Minh. Đem hôm nay buổi tối quan trọng phát hiện nói cho hắn. Trong khoảng thời gian này. Hoàng Quang Minh cũng phát hiện Dương Sĩ Kỳ trên người điểm đáng ngờ. Ở thẩm vấn Dương Sĩ Kỳ thời điểm, Dương Sĩ Kỳ đối chính mình là phía sau màn độc thủ sự tình thú nhận bộc trực. Hỏi đến một ít thần long sẽ tương quan sự tình cũng không có gạt. Nói cho nguy quản cục mấy cái thần long sẽ phân hội địa chỉ. Hoàng Quang Minh phái người theo Dương Sĩ Kỳ cung cấp manh mối đi tìm. Xác thật phát hiện thần long sẽ tung tích. Nhưng bọn hắn đi lúc sau, thần long sẽ cũng đã làm tốt nghênh đón bọn họ đã đến chuẩn bị. Nguy quản cục phái quá khứ người cùng thần long sẽ người chính diện giao phong. Còn có người bị thương. Hoàng Quang Minh đối Dương Sĩ Kỳ sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ Dương Sĩ Kỳ là cố ý cung cấp giả dối tin tức? Tưởng lừa nguy quản cục người. Nhưng xem Dương Sĩ Kỳ liều mạng bảo hộ quỷ vương bộ dáng. Lại cũng không giống. Hoàng Quang Minh cùng Lâu Túc thảo luận sau cảm thấy, chỉ sợ là Dương Sĩ Kỳ chính mình đối thần long sẽ tình huống cũng không rõ lắm, mà thần long sẽ lại đối Dương Sĩ Kỳ phi thường hiểu biết. Biết Dương Sĩ Kỳ đến nguy quản cục lúc sau, sẽ hướng nguy quản cục cung cấp cái gì tin tức. Trùng hợp Hứa Chiêu cũng gọi điện thoại tới hướng Hoàng Quang Minh báo cho hôm nay buổi tối sự. Hai bên giao lưu sau xác định, Dương Sĩ Kỳ không phải chân chính phía sau màn người. Thần Long sẽ dẫn đầu người có khác một thân. Người này mới là chân chính phía sau màn người. Hắn sáng tạo Thần Long sẽ làm Minh Trần, Trần Quan Văn, Hồ Tam Nương đối hắn trung thành và tận tâm. Hắn thực lực cường đại, tri thức uyên bác, mặc kệ đối quỷ quái, cương thi, cổ trùng, hay là giả là trận pháp đều phi thường tinh thông. Hắn có thể làm Dương Sĩ Kỳ tự nguyện vì hắn gánh vác sở hữu tội danh. Thậm chí nguyện ý vì hắn đi tìm chết. Hứa Chiêu đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Dương Từ trên người. Hoàng Quang Minh thật sự không muốn hoài nghi Dương Từ. Dương Từ danh tiếng vẫn luôn thực hảo. Dương Từ thiên phú tuy không phải mạnh nhất. Nhưng vẫn luôn làm đâu chắc đấy. Chăm chỉ khắc khổ. Không chỉ có như thế. Hắn phong bình cũng thực hảo. Không chỉ là đối tuổi trẻ đệ tử chiếu cố, đối bạn cùng lứa tuổi cũng sẽ chỉ mình có khả năng trợ giúp. Nhiều năm trước, Hoàng Quang Minh ở cùng một cái quỷ tranh đấu thời điểm bị thương. Thiếu chút nữa làm quỷ chạy, là lúc ấy đi ngang qua Dương Từ động thân mà ra. Cùng Hoàng Quang Minh cùng nhau chế phục lệ quỷ, tuy rằng không muốn hoài nghi ngày thường ổn trọng kiên định. Thích giúp đỡ mọi người Dương Từ có vấn đề. Nhưng hiện giờ đã đến tình trạng này, Hoàng Quang Minh không thể không hoài nghi, sấm xét sự kiện lúc sau, nguy quản cục điều tra lúc ấy trên núi mọi người, bao gồm Dương Từ ở bên trong, bất quá tạm thời không có gì phát hiện, này cũng có thể đủ lý giải, phía sau màn người mưu hoa nhiều năm, hành sự cẩn thận, nếu không phải bị Hứa Chiêu ngẫu nhiên đánh vỡ, chỉ sợ rất khó bị phát hiện. Bất quá hiện giờ có trọng điểm hoài nghi đối tượng. Hoàng Quang Minh chuẩn bị thời thời khắc khắc phái người cùng quỷ nhìn chăm chăm. Tăng lớn điều tra lực độ. Cho dù phía sau màn người lại cẩn thận. đã làm sự tình tổng hội lưu có dấu vết. Hoàng Quang Minh nghe được Hứa Chiêu muốn đi tìm khắc gỗ sau lưng đồ vật. Hắn cũng chuẩn bị cùng đi nhìn xem, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Hoàng Quang Minh cảm thấy Hứa Chiêu vài lần vô tình ngăn cản, cùng với Dương Sĩ Kỳ thình lình xảy ra gánh vác tội danh, đều làm phía sau màn người trở tay không kịp. Dưới loại tình huống này, hắn làm việc chỉ sợ sẽ không giống trước kia giống nhau thành thạo, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nói không chừng có thể bị bọn họ tìm được lỗ hổng. Hoàng Quang Minh không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái bắt lấy phía sau màn người cơ hội. Định vị phù là dùng Hứa Chiêu máu tê họa, ở Hứa Chiêu trong mắt liền giống như một minh tinh, chỉ ra rõ ràng phương hướng. Hứa Chiêu theo định vị phù phương hướng đi tới, lại càng ngày càng kinh ngạc. Định vị phù vị trí thế nhưng ở kinh đại, nàng ở trường học thời điểm cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng định vị phù sẽ không làm lỗi, hấp thu đói chết quỷ đồ vật liền ở kinh đại. Hôm nay là lễ tình nhân, đi ra ngoài hẹn hò học sinh rất nhiều, nhưng hiện tại bọn họ cơ bản đều đã trở lại, trường học đại môn cũng đóng. Hứa Chiêu đã thói quen nửa đêm ra cửa, thuần thục mà đi đến trường học tường vây biên. Đương nàng đi đến tường vây thời điểm, nghĩ đến cùng nàng cùng nhau trở về Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu hướng tới Diệp Cẩn Ngôn nhìn qua đi, nàng muốn bỏ tường đi vào. Kia kim chủ ba ba làm sao bây giờ? Diệp Cẩn Ngôn ăn mặc một thân thẳng tây trang, hệ cà vạt, tây trang thượng nút tay áo ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Diệp Cẩn Ngôn bộ dáng hoàn toàn như là đi tham gia tiệc tối. Liền ở Hứa Chiêu nghĩ có phải hay không tìm Tiêu Thương Hải chờ hiểu biết lão sư cùng bảo vệ cửa chào hỏi một cái, làm nàng cùng Diệp Cẩn Ngôn có thể từ đại môn hồi trường học khi. Liền nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn cởi tây trang áo khoác, đối Hứa Chiêu cười. Cái này cười bất đồng với hắn dĩ vãng trầm ổn hình tượng, nhiều vài phần thiếu niên khí. Hắn động tác nhanh nhẹn mà phiên thượng trường học tường ngoài. Hứa Chiêu trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường tây trang chỉnh tề, xuất nhập siêu xe kim chủ ba ba thế nhưng còn có như vậy một mặt. Kim chủ ba ba trèo tường động tác tựa hồ rất quen thuộc, nhìn ra Hứa Chiêu nghi hoặc. Diệp Cẩn Ngôn hơi hơi mỉm cười, như cũ tự phụ mà ngạo khí. Ta vào đại học thời điểm cũng cùng bằng hữu cùng nhau lật qua tường. Diệp Cẩn Ngôn cũng từng là cái khí phách hăng hái thiếu niên, cũng từng niên thiếu khinh cuồng quá. Hứa Chiêu hơi hơi sửng sốt. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng cười nói, ta kỳ thật không có như vậy không thú vị. Diệp Cẩn Ngôn lưu loát mà từ trên tường vây phiên xuống dưới, hướng tới còn ở trên tường vây phát ngốc Hứa Chiêu vươn tay. Tay cho ta. Hứa Chiêu ngồi ở đầu tường thượng, nhìn tường hạ đối nàng vươn tay Diệp Cẩn Ngôn, tim đập ra tốc. Nàng lại lần nữa khắc sâu nhận thức đến, kim chủ ba ba không chỉ có tiền, hơn nữa phi thường soái. Nàng thậm chí sinh ra một loại ý niệm, muốn biết kim chủ ba ba đại học thời điểm là bộ dáng gì. Hứa Chiêu bất chi bất giác đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Hứa Chiêu, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hảo, ta về sau chậm rãi cùng ngươi nói. Hứa Chiêu cầm lòng không đậu gật đầu. Hứa Chiêu bước nhanh hướng tới định vị phù phương hướng đi đến. Định vị phù vị trí phi thường vi diệu, thế nhưng ở trường học tân kiến kia đống trong lâu, này đống lâu cùng Hứa Chiêu có quan hệ. Hứa Chiêu đi ngang qua thành phố Sơn Hải khi, phá hủy thần long sẽ một cái phân hội, đã cứu một cái phú thương. Cái kia phú thương vì cảm tạ Hứa Chiêu, cấp Hứa Chiêu tặng thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng, còn cấp kinh đại quyên giúp một đống khu dạy học. Này đống lâu đang ở xây dựng chung, định vị phù liền ở bên trong. Hứa Chiêu bước chân càng nhanh, nàng càng đi càng khí, cảm thấy phía sau màn người là ở khiêu khích nàng. Không chỉ có đem làm sự địa điểm tuyển ở kinh đại, còn tuyển ở lấy nàng danh nghĩa quyên tặng khu dạy học chung. Trừ bỏ thẻ ngân hàng chung giả dối 5.000 vạn, Hứa Chiêu cảm thấy này đống lâu là cùng nàng có quan hệ đáng giá nhất đồ vật. Khiêu khích, đây là khiêu khích, mặc kệ là vì tiền thưởng vẫn là vì chính mình mặt mũi. Hứa Chiêu đều phải bắt lấy phía sau màn người. Bởi vì trong lòng có tức giận, Hứa Chiêu thực mau liền đi tới đang ở xây dựng chung khu dạy học bên cạnh. Đến gần, Miêu Yêu cũng phát hiện này đống lâu dị thường. Trường học Miêu giấu chân trải rộng trường học, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, trong trường học Miêu đều tránh đi nơi này. Miêu Yêu cũng không có đem này đó việc nhỏ để ở trong lòng. Hiện tại ngẫm lại khác thường sớm đã có, bất quá hiện tại phát hiện cũng không muộn. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, cho dù phía sau màn người không ngừng nỗ lực, cũng chỉ có đói chết quỷ ở bên ngoài hấp thu nhân loại sinh mệnh lực. Cho dù đã đem đói chết quỷ năng lượng toàn bộ hấp thu, sau lưng đồ vật thực lực cũng sẽ không tăng trưởng quá nhiều. May mắn hôm nay vận khí tốt gặp Mao Phi Dương hai cha con. Tuy rằng Hứa Chiêu cũng không sợ cái này giấu ở trong trường học đồ vật, nhưng trong trường học học sinh khẳng định sẽ sợ hãi. Có đôi khi Hứa Chiêu cũng cảm thấy nàng phát hiện này hết thảy quá mức thuận lợi. Phảng phất là thiên đạo nương tay nàng. Ở ngăn cản sau lưng người dường như. Hứa Chiêu tra xét rõ ràng một phen. Phát hiện này đống lâu phụ cận thế nhưng có một cái trận pháp. Cái này trận pháp Hứa Chiêu đã từng ở Long Hổ Sơn xem qua. Cùng Long Hổ Sơn sau núi trận pháp tương tự, là một loại che giấu hơi thở trận pháp. Cũng đúng là cái này trận pháp ở che lấp trong lâu dị thường. Khó trách trường học vẫn luôn gió êm sóng lặng. Từ này đống lâu trải qua học sinh cùng công nhân đều không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ có nhạy bén động vật tránh đi nơi này. Long Hổ Sơn trận pháp bố trí 10 năm trở lên. Này đống lâu trận pháp chỉ là Long Hổ Sơn trận pháp xúc lược bàn. Nhưng cho dù chỉ là xúc lược bàn, đối phó người thường cũng đủ rồi. Hứa Chiêu ngày thường sẽ không tới này đống đang ở xây dựng khu dạy học. Cũng không có trước tiên phát hiện nơi này không thích hợp. Hứa Chiêu ở Long Hổ Sơn đã từng phá giải quá một lần trận pháp. Đối mặt quen thuộc trận pháp, nàng bài trừ lên thuận buồm xuôi gió. Thậm chí không cần phiên sư tổ lưu lại trận pháp bút ký. Ở trận pháp bài trừ lúc sau, âm khí ập vào trước mặt, trừ bỏ âm khí ở ngoài, Hứa Chiêu còn nghe thấy được một cổ hư thối hương vị. Này cổ hư thối hương vị đặc biệt ký. CS thích, Hứa Chiêu từng ở cái thứ nhất cổ mộ ngửi được quá. Là thuộc về cương thi hương vị. Không nghĩ tới lần này phía sau màn người tưởng đào tạo không phải quỷ vương, mà là cương thi. Nghĩ đến cương thi, Hứa Chiêu liền không khỏi nghĩ tới Văn Nhân Dạ. Tuy rằng Dương Sĩ Kỳ không phải phía sau màn người, nhưng hắn lời nói lại không giả. Phía sau màn người cùng Văn Nhân Dạ có liên hệ. Chẳng lẽ chính nhất phái dưỡng cương thi địa điểm bị phát hiện? Phía sau màn người liền nghỉ ngơi cương thi địa điểm đặt ở Kinh Đại. Kinh Đại học sinh nhiều dương khí trọng, cũng không phải dưỡng cương thi hảo địa phương. Cũng không biết phía sau màn người nghĩ như thế nào. Hứa Chiêu thậm chí hoài nghi là bởi vì nàng trong lúc vô tình phá hủy phía sau màn người rất nhiều mưu tính. Phía sau màn người vì đối phó nàng, mới ở Kinh Đại dưỡng cương thi. Hứa Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu có người vẫn luôn ngăn cản nàng kiếm tiền, nàng khẳng định không cao hứng. Hứa Chiêu hướng bên trong đi đến. Bởi vì trận pháp bị phá hư, này đống chưa kiến thành khu dạy học hoàn toàn thay đổi. Âm khí cùng cương thi hư thối hơi thở đan chéo ở bên nhau. Trên mặt đất còn có thể nhìn đến đỏ tươi vết máu. Âm trầm lại khổ, âng bố, loáng thoáng tựa hồ còn có thể nghe được tiếng khóc. Hứa Chiêu ngưng thần lắng nghe. Này quỷ trung khí không đủ a, khóc lên đứt quãng. Diệp Cẩn Ngôn nhịn không được cười. Hứa Chiêu chú ý điểm vĩnh viễn như vậy không giống người thường. Bởi vì tiếp xúc quỷ rất nhiều. Diệp Cẩn Ngôn đối loại này âm trầm hoàn cảnh cũng không sợ hãi. Nhưng không sợ hãi cùng có thể nhẹ nhàng cười ra tiếng vẫn là không giống nhau. Tiểu quỷ nghèo thật đáng yêu. Cùng tiểu quỷ nghèo ở bên nhau mỗi một ngày đều là vui sướng. Hứa Chiêu không biết Kim Chủ Ba Ba lại ở trong lòng kêu nàng tiểu quỷ nghèo. Nàng đã muốn chạy tới lâu bên trong. Bên trong bày một cái quan tài. Quan tài bên cạnh thủ hai cái quỷ. Hai cái quỷ vây quanh ở quan tài bên cạnh. Nhìn dáng vẻ là ở bảo hộ trong quan tài Cương Thi. Nghe được Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn lại đây động tĩnh. Hai cái quỷ hướng tới Hứa Chiêu phương hướng nhìn lại đây. Này hai cái quỷ ánh mắt dại ra. Thấy hai cái người sống tiến vào lúc sau. Gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai cái quỷ các có các bất đồng. Có một cái trên mặt tràn đầy vết rách. Tứ chi mềm như bông trên mặt đất kéo hành. Một cái khác lớn lên nhưng thật ra không khổ. Ân bố. Nhưng ăn mặc có chút đặc biệt. Cái này quỷ ăn mặc một thân cổ trang. Không giống như là quỷ. Ngược lại như là ở đoàn phim đóng phim diễn viên. Ở Hứa Chiêu đánh giá hai cái quỷ thời điểm. Hai cái quỷ cũng phản ứng lại đây. Hướng tới Hứa Chiêu phương hướng nhào tới. Hứa Chiêu cầm nắm tay. Vừa mới chuẩn bị giáo huấn một chút này hai cái quỷ. Lại phát hiện vừa mới bị nàng chú ý tới ăn mặc cổ trang quỷ nửa đường thay đổi phương hướng. Đột nhiên trở tay ôm lấy trong đó một cái quỷ cánh tay. Ngăn cản cái này quỷ hướng tới Hứa Chiêu phát lại đây. Theo sau hai cái quỷ làm cho Hứa Chiêu mặt tư đánh vào cùng nhau. Hứa Chiêu, này hai cái quỷ làm cho nàng mặt nội chiến. Liền ở Hứa Chiêu nghi hoặc thời điểm. Ăn mặc cổ trang quỷ biên cùng bên người quỷ đánh nhau. Biên lớn tiếng hướng tới Hứa Chiêu phương hướng hô. Đại nhân cứu mạng. Bọn họ phi pháp cầm tù quỷ, hạn chế quỷ thân tự do. Hứa Chiêu đi lên trước, một quyền đem cùng cổ trang quỷ đánh vào cùng nhau quỷ đà đảo. Cổ trang quỷ thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới cùng một cái khác quỷ đánh nhau tiêu hao không ít lực lượng. Hứa Chiêu, này rốt cuộc sao lại thế này? Cổ trang quỷ phi thường ủy khuất, khóc sướt mướt nói, ta là một cái thành thật quỷ. Ngày thường chỉ thích ở đoàn phim sinh hoạt. Lần này tới kinh đại là vì cùng Tô Đại ôn chuyện. Không nghĩ tới vừa đến trường học. Còn không có nhìn thấy Tô Đại. Liền bị bắt được. Tô Đại là kinh đại cái kia mộng tưởng lên đài quỷ thắt cổ. Một cái thích hát tuồng. Một cái thích diễn kịch. Xác thật phi thường thích hợp làm bằng hữu. Cổ trang quỷ nhịn không được may mắn nói. May mắn ta sinh thời ở đoàn phim đã làm một đoạn thời gian lâm thời diễn viên. Có nhất định kỹ thuật diễn. Làm bộ bị mê hoặc bộ dáng. Mới không có cùng hắn giống nhau bị hoàn toàn tẩy não. Cổ trang quỷ chỉ bên cạnh bị Hứa Chiêu một quyền đánh ngã xuống đất quỷ. Cái này quỷ chính không ngừng giãy giụa. Hướng về phía Hứa Chiêu nhe răng trợn mắt. Theo cổ trang quỷ theo như lời. Lúc trước cái này quỷ cũng là bị chộp tới. Vừa tới thời điểm liều mạng giãy giụa, không muốn thủ Cương Thi cùng quan tài, bị chảo bọn họ tới người tẩy não, mới biến thành hiện tại dáng vẻ này. Cổ trang quỷ tràn ngập cảm kích mà nói, ta mỗi ngày cùng cái này đầu óc không thanh tỉnh quỷ ở bên nhau. Bên cạnh lại là Cương Thi, ta rất sợ hãi, may mắn đại nhân ngài đã tới, cứu ta với nước lửa bên trong. Đại nhân ngài thật là người tốt. Là kinh thị thiện lương nhất thiên sư. Nghe được cổ trang quỷ nói. Hứa Chiêu. Đảo cũng không cần như thế thổi phồng nàng. Cho dù không thổi phồng nàng. Nàng cũng sẽ đem cái này quỷ cứu ra đi. Tuy như vậy nghĩ. Hứa Chiêu trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Nhìn đến Hứa Chiêu vui vẻ ra mặt bộ dáng. Diệp Cẩn Ngôn yên lặng suy tư. Hắn phát hiện Hứa Chiêu bên người quỷ cùng gia tiên đều có thổi cầu vồng thí năng lực. Hắn có phải hay không cũng nên cũng học cái này kỹ năng. Cổ trang quỷ xung phong nhận việc mà trông coi một cái khác bị mê hoặc quỷ. Hứa Chiêu hướng tới quan tài biên đi qua. Đi đến quan tài biên. Hứa Chiêu thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Trong quan tài phóng một khối thi thể. Nhìn qua vừa mới chết không bao lâu. Ở thi thể bên cạnh. Phóng một cây cực dài cương thi móng tay. Này căn cương thi móng tay nhan sắc là thuần màu đen. Đúng là này căn cương thi móng tay làm trong quan tài thi thể nhanh chóng dị hóa. Dần dần biến thành tân cương thi. Từ này cùng đen nhánh cương thi móng tay thượng. Hứa Chiêu cảm giác được cực cường xâm lược tính. Cái này móng tay chủ nhân thực lực rất mạnh. So Hứa Chiêu phía trước gặp được quỷ. Yêu quái đều cường. Hứa Chiêu lòng có sở ngộ. Này căn móng tay hẳn là thuộc về văn nhân dạ. Chỉ có đã là phục thi văn nhân dạ. Chỉ cần một cái móng tay liền có lớn như vậy lực lượng. tựa hồ là đã nhận ra Hứa Chiêu đã đến. Văn Nhân Dạ móng tay hướng tới Hứa Chiêu công kích lại đây. Bén nhọn móng tay giống như lợi kiếm, xông thẳng Hứa Chiêu mặt. Nếu là Văn Nhân Dạ chính mình ở chỗ này, có lẽ sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng bất quá một cái móng tay, Hứa Chiêu chấm điểm bạch xà riêng mang lại đây chu sa. Lăng không vẽ một cái lôi hỏa phù, móng tay đốt thành cho tẫn. Bạch xà đắc ý rào rạt mà bãi bãi cái đuôi. Tuy rằng mỗi lần chủ gia đánh nhau thời điểm hắn đều không phải sử dụng đến, nhưng hắn còn là phi thường cơ trí. Nhưng móng tay bị đốt thành cho tận lúc sau, thế nhưng hóa thành một cổ khói nhẹ, hướng tới một phương hướng phiêu qua đi. Hứa Chiêu biến sắc, nhớ tới Dương Sĩ Kỳ đã từng nói qua nói. Năm vương trấn áp ác long đồng thời hấp thu ác long lực lượng. Hứa Chiêu không nghĩ tới chỉ là Thiêu Văn Nhân Dạ một cây móng tay, thế nhưng còn có lực lượng trở về đến ác long thân thượng. Hứa Chiêu phun táo, này Văn Nhân Dạ như thế nào so với ta còn sẽ kéo lông dê a. Hắn từ ác long thân thượng rốt cuộc kéo nhiều ít lực lượng. May mắn chỉ là một cây móng tay, tuy có lực lượng, nhưng cũng không nhiều lắm. Nếu là Văn Nhân Dạ cái này đại cương thi đã chết, chỉ sợ ác long lực lượng sẽ khôi phục không ít. Văn Nhân Dạ móng tay bị Hứa Chiêu đốt thành cho tẫn. Hứa Chiêu nhìn về phía bị Văn Nhân Dạ móng tay ô nhiễm thi thể, mày không cấm nhăn lại. Đảo không phải bởi vì cái này thi thể đã biến thành lợi hại cương thi, chính tương phản, này thi thể bởi vì mới chết không bao lâu, chỉ hấp thu đói chết quỷ lực lượng, thực lực cũng không cường, thậm chí so bất quá phía trước Hứa Chiêu ở cổ mộ bắt được phi cương. Hứa Chiêu nhíu mày là bởi vì cái này thi thể là một cái tuổi còn không lớn trẻ con. Thi thể cổ mềm đạp đạp, hẳn là có người ngạnh sinh sinh ngã chết hắn. Hứa Chiêu cảm thấy phía sau màn người càng ngày càng phát rồ. Hứa Chiêu suy đoán là Dương Sĩ Kỳ không ấn lẽ thường ra bài đột nhiên tự thú, làm tình thế càng thêm khẩn trương, dẫn tới nguy quản cục tra đến càng ngày càng nghiêm. Phía sau màn người sinh tồn không gian bị trong mắt sở tiểu, hắn mới càng thêm sốt ruột. Bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn cũng thở dài một tiếng, có chút không đành lòng. Đúng lúc này, trẻ con cương thi đột nhiên mở mắt. Trẻ con cương thi đôi mắt đen nhánh một mảnh, nhìn qua có chút thấm người. Hắn hướng về phía Hứa Chiêu nâng lên tay, trong miệng lẩm bẩm, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Trẻ con cương thi mỗi kêu một tiếng tỉ tỉ, Hứa Chiêu tim đập liền nhanh hơn một chút. Hứa Chiêu máu sôi trào, bên tai quanh quẩn chính mình tiếng tim đập, không thích hợp. Bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn phát hiện tình huống không đúng, cầm Hứa Chiêu tay, Chiêu Chiêu, làm sao vậy? Ở Diệp Cẩn Ngôn bắt lấy Hứa Chiêu tay kia một khắc, Diệp Cẩn Ngôn trên người kim liên tử phát ra quang mang nhàn nhạt. Một cổ ấm áp từ Diệp Cẩn Ngôn trên tay truyền tới Hứa Chiêu trên người, làm Hứa Chiêu thân thể ấm áp lên. Hứa Chiêu phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, ta vừa mới tim đập nhanh hơn, phảng phất ngay sau đó tâm liền phải nhảy ra tới. Diệp Cẩn Ngôn mặt lộ vẻ lo lắng, Hứa Chiêu chưa bao giờ như vậy yếu ớt quá, chẳng lẽ cái này không chớp mắt trẻ con cương thi rất lợi hại. Liền ở Diệp Cẩn Ngôn như vậy nghĩ thời điểm, nhìn đến Hứa Chiêu thở ra một hơi, nói tiếp, vì thần long sẽ sự tình, ta gần nhất thường xuyên thức đêm, bắt đầu tâm suất không đồng đều, tiền thật không hảo kiếm a. Hứa Chiêu tức giận bất bình, ta thức đêm kiếm tiền thời điểm, sư phụ ta khẳng định đang ngủ, ta về sau cũng muốn thu một cái đồ đệ, chuyên môn kiếm tiền cho ta dùng. Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu làm lơ nhanh hơn tiếng tim đập, trực tiếp đem trong quan tài trẻ con cương thi xách ra tới. Tiểu cương thi ở Hứa Chiêu trong tay không ngừng giãy giụa, nhưng cái này tiểu cương thi liền phi cương thực lực đều không có, chỉ có thể tùy ý Hứa Chiêu làm. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn trẻ con cương thi, không rõ phía sau màn người vì cái gì như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà đem cái này trẻ con cương thi đặt ở nơi này. Không chỉ có dùng Văn Nhân Dạ móng tay hướng dẫn hắn cương thi hóa, còn phái ra đói chết quỷ đi hấp thu người sống sinh mệnh lực cung cái này tiểu cương thi trưởng thành. Trẻ con cương thi cái này đãi ngộ, có thể nói là bị chịu coi trọng. Liền ở Hứa Chiêu đánh giá Tiểu Cương thi thời điểm, Hoàng Quang Minh mang theo Nguy quản cục người cũng chạy tới. Bọn họ đương nhiên không phải bò tường tiến vào, mà là thông qua chính quy con đường từ trường học đại môn tiến vào. Hoàng Quang Minh tiến kinh đại, liền đã nhận ra nơi này âm khí. Theo âm khí lại đây lúc sau, liền nhìn đến Hứa Chiêu dẫn theo Tiểu Cương thi đánh giá cảnh tượng. Hoàng Quang Minh đối các loại cửa hông pháp thuật tương đối hiểu biết. Hắn nhìn đến Hứa Chiêu trong tay Tiểu Cương thi lúc sau, nhịn không được nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái nhìn ra Tiểu Cương thi vấn đề. Phía sau màn người luyện chế cái này Cương thi dùng một loại đặc thù tà thuật. Tà thuật cùng huyết thống có quan hệ. Hắn hẳn là bị cùng hắn có huyết thống quan hệ thân nhân giết xê. Hết, lại dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế thành Cương thi. Khắc chế một cái khác cùng hắn có huyết thống quan hệ người. Đơn giản tới nói, cái này trẻ con là bị hắn thân nhân gì? Ết chết, vì chính là đối phó một cái khác thân nhân. Phía sau màn người thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày. Bọn họ phi thường không thích ứng loại này huyết tinh thủ đoạn. Hoàng Quang Minh thở phào một hơi. May mắn Hứa đạo hữu kịp thời phát hiện cái này Cương thi tồn tại. Hắn còn không có nên trò trống. Nếu thật làm hắn trưởng thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàng Quang Minh từ nhỏ Cương thi đầu mặt sau rút ra một trương tờ giấy. Này mặt trên viết chính là hắn tưởng đối phó người sinh thần bát tự. Quý trưa niên canh thân nguyệt đinh tị ngày canh giờ tí. Hoàng Quang Minh niệm tờ giấy thượng sinh thần bát tự. Hứa đạo hữu, đây là ngươi bát tự sao? Hoàng Quang Minh cảm thấy cái này Tiểu Cương thi bị đặt ở dương khí sung túc trường học. Là phía sau màn người chuyên môn dùng để đối phó Hứa Chiêu. Hoàng Quang Minh cùng Hứa Chiêu ý tưởng giống nhau. Hứa Chiêu trong lúc vô tình phá hủy phía sau màn người kế hoạch. Nguyên bản phía sau màn người có thể không nhanh không chậm chậm rãi mưu hoa đem ác long thả ra sự tình. Nhưng bởi vì Hứa Chiêu trong lúc vô tình làm dối, làm thần long sẽ trước tiên bại lộ, cũng làm phía sau màn người kế hoạch bị nguy quản cục phát hiện. Phía sau màn người nóng nảy, tưởng trừ bỏ Hứa Chiêu cái này cái đinh trong mắt cũng là có thể lý giải. Hứa Chiêu lắc đầu, này không phải ta sinh thần bát tự. Ở Hứa Chiêu phủ nhận thời điểm, Hoàng Quang Minh tiếp tục xuống phía dưới nhìn lại. Phía dưới viết Hứa Chiêu tên. Mọi người, này liền có chút xấu hổ. Hứa Chiêu sinh thần bát tự. Nàng chính mình thế nhưng không biết. Hứa Chiêu lúc này mới nhớ tới. Nàng hiện tại sinh nhật cũng không phải nàng chân chính sinh nhật. Mà là Hứa Quan Nguyệt nhận nuôi nàng nhật tử. Hứa Chiêu rõ ràng mà nhớ rõ. Hứa Quan Nguyệt lúc ấy không biết xấu hổ mà nói. Người gặp được ta, chính là tân sinh. Hứa Chiêu chân chính sinh thần bát tự chỉ có Hứa gia cha mẹ biết. Hứa Chiêu không khỏi nghĩ tới Hứa Chi Viễn cùng Hứa Kiều. Hứa Chiêu cuối cùng một lần nhìn thấy Hứa Chi Viễn là ở hôn lễ thượng. Dựa theo Hứa Chi Viễn tướng mạo, hắn hẳn là đã bị Hồng Y Lệ Quỷ trả thù. Hứa gia cũng nên phá sản. Nhưng hôm nay buổi tối Hứa Chiêu ở Bạch Lộc nhà ăn thấy được Hứa Kiều. Nàng không có gì dị thường. Chỉ trừ bỏ cùng Triệu Cảnh Minh quan hệ biến kém. Kết hợp trước mặt Cương Thi. Hứa Chiêu cảm thấy, hẳn là phía sau màn người ra tay giúp Hứa Chi Viễn giải quyết Hồng Y Lệ Quỷ. Điều kiện chính là Hứa Chi Viễn đem Hứa Chiêu sinh thần bát tự giao cho phía sau màn người. Đến nỗi cái này cùng Hứa Chiêu có huyết thống quan hệ trẻ con. Hứa Chiêu nghĩ tới đã từng có gặp mặt một lần Khâu Văn Quân. Hứa Chiêu chỉ thấy quá một lần Khâu Văn Quân. Khi đó Khâu Văn Quân là mang thai trạng thái. Cái này trẻ con hẳn là chính là Khâu Văn Quân trong bụng hài tử. Hứa Chiêu nhíu nhíu mày. Tuy rằng đã cùng Hứa gia không có quan hệ. Đứa nhỏ này nàng cũng không đem hắn trở thành đệ đệ. Nhưng biết đứa nhỏ này nhân nàng mà chết. Hứa Chiêu tâm tình vẫn là có chút hạ xuống. Nhìn ra Hứa Chiêu tâm tình không tốt. Hoàng Quang Minh cùng Nguy quản cục người cũng không có ở kinh đại ở lâu. Bọn họ đem Tiểu Cương Thi mang đi. Một phương diện vì xử lý Cương Thi. Siêu độ hướng chết trẻ con. Về phương diện khác cũng là vì điều tra sự tình chân tướng. từ cương thi phụ cận bố trí có thể thấy được. Lần này phía sau màn người lược hiện hấp tấp, không có trước kia kín đáo. Nói không chừng lần này sự tình có thể làm tìm được phía sau màn người đột phá khẩu. Bị bọn họ cùng nhau mang đi còn có cái kia bị tẩy não quỷ. Có nguy quản cục người ở, Diệp Cẩn Ngôn cũng không cần trèo tường đi ra ngoài. Chẳng qua Diệp Cẩn Ngôn rời đi thời điểm tâm tình không tránh được phức tạp. Rõ ràng hẳn là phi thường lãng mạn lễ tình nhân. Cuối cùng lại như vậy rộng lớn mạnh mẽ. Hứa Chiêu bên người sự tình hạ màn. Nhưng Hứa gia lại không yên ổn. Khâu Văn Quân chính khóc đến khóc không thành tiếng. Nàng tiểu nhi tử mất tích. Hứa Thiên Vũ trầm mặc mà đứng ở bên người nàng. Khâu Văn Quân ôm chặt Hứa Thiên Vũ. Thiên Vũ, may mắn mụ mụ còn có ngươi. Tiểu nhi tử mất tích làm Khâu Văn Quân đại chịu đả kích. Nhớ tới bị nàng đưa vào bệnh viện an dưỡng đại nhi tử. Nàng đem Hứa Thiên Vũ từ bệnh viện tiếp trở về. Khâu Văn Quân không thấy được. Bị nàng ôm vào trong ngực Hứa Thiên Vũ biểu tình lạnh như băng. Đã không phải lúc trước cái kia sẽ cùng mụ mụ làm nũng hoạt bát hài đồng. Hứa Thiên Vũ trong mắt thậm chí có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Cảm thấy đệ đệ xứng đáng. Ai làm hắn tới cùng chính mình đoạt cha mẹ sủng ái. Chỉ là Hứa Thiên Vũ cao hứng đồng thời không khỏi nghi hoặc. Không biết đệ đệ vì cái gì sẽ mất tích. Trước một đoạn thời gian, hắn bên tai thường xuyên có thể nghe được một thanh âm. Làm hắn giết đệ đệ. Hứa Thiên Vũ tuy rằng có trong nháy mắt tâm động, nhưng thực mau bị Hứa Chi Viễn cùng Khâu Văn Quân đưa vào bệnh viện. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến đệ đệ. Hứa Thiên Vũ cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu đệ đệ vì cái gì sẽ mất tích. Này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Khâu Văn Quân ở trong phòng khóc thút thít. Hứa Chi Viễn đứng ở sân phơi thượng thở ngắn than dài. Trung niên đến tử làm Hứa Chi Viễn phi thường đắc ý, tiểu nhi tử lại ngoan ngoãn thông minh. Hứa Chi Viễn ngay từ đầu xác thật đem tiểu nhi tử phủng tới rồi bầu trời. Nhưng là, Hứa Chi Viễn nghĩ tới mấy ngày hôm trước sự tình, nhịn không được run run. Mấy ngày hôm trước cái kia cây ếch, ủng bố người giấy lại xuất hiện. Tuy rằng người giấy giúp Hứa Chi Viễn trấn áp đi theo hắn hồng y lệ quỷ. Trả lại cho hắn cũng đủ tiền làm hắn ổn định Hứa gia. Nhưng Hứa Chi Viễn biết người giấy tà khí. Nhìn đến người giấy nơm nớp lo sợ. Người giấy cũng không để ý Hứa Chi Viễn tâm tình. Nó tới tìm Hứa Chi Viễn chỉ có một mục đích. Làm Hứa Chi Viễn hoàn lại lúc trước nó trợ giúp. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Viễn trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa không đứng vững. Người giấy nói hoàn lại. Thế nhưng làm hắn thân thủ giết chính mình tiểu nhi tử. Hứa Chi Viễn tự nhiên là không muốn. Hổ độc không thực tử. Hắn sao có thể thân thủ giết chính mình nhi tử. Nghe được Hứa Chi Viễn cự tuyệt lúc sau. Người giấy khóe miệng ninh khởi khổ. Ân bố tươi cười. Chưa nói cái gì. Chỉ là đem đi theo Hứa Chi Viễn phía sau hồng y lệ quỷ phóng ra. Hồng y lệ quỷ bị nhốt hồi lâu. Vừa ra tới liền tưởng hướng Hứa Chi Viễn báo thù. Hứa Chi Viễn dọa phá lá gan. Lập tức đồng ý người giấy yêu cầu. Người giấy lúc này mới đem hồng y lệ quỷ lần thứ hai phong ấn. Nghĩ đến bị người giấy mang đi đã tắt thở tiểu nhi tử. Hứa Chi Viễn đầy mặt bi thương. Là bọn họ không có duyên phận. Hắn lại tiếp tục nỗ lực. Nói không chừng đứa nhỏ này còn có thể dấn thân vào đến nhà bọn họ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đứa nhỏ này. Hắn đầy mặt bi thương mà đi trở về phòng. Nhìn đến Hứa Thiên Vũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hắn còn có một cái đại nhi tử. Bằng không to như vậy Hứa gia cũng chưa người có thể kế thừa. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lại đi mở họp. Tiếp đãi tham quan lãnh đạo. Đổi mới mà đã muộn. Ngượng ngùng. Sao sao đại gia. Ái các ngươi, so tâm, hảo tưởng phát biểu tình bao a, ha ha ha. Cảm tạ ở 2021-10-1415-50-25, 2021-10-1522, 53-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu ngốc ngỗng 7 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ.